Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, du thuyết kế hoạch. Buổi sáng tốt lành, Simon, buổi sáng tốt lành, Simon thúc thúc, chào buổi sáng, Gemmer, còn có Danny, sáng sớm, tại Sophia giám sát phía dưới thật sớm rời giường còn làm một số bài tập hai cái tiểu gia hỏa đi vào. Nhà ăn. Simon đã ngồi tại bên cạnh bàn ăn xem báo chí. Đạo quá sớm An. An trí hai cái tiểu gia hỏa tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Sophia thì chủ động đi nhà bếp giúp đỡ đầu cơm. Một lát sau, tất cả mọi người ngồi xuống. Bên cạnh bàn ăn trừ Simon cùng Sophia một nhà ba người. Còn có nữ quản gia Alice Ferguson cùng C.D. hai nữ lang. Tối hôm qua hắn cũng tại sinh nhật party chút gì không lục người hầu gái lại là không có loại đãi. Ngộ này, mà chính là an bài tại ngoài trang viên hắn nơi ở. Bữa sáng là Alice ba người phụ trách, được chọn chúng đi vào Simon bên người các nữ lang, bao quát nữ quản gia ở bên trong. Nhàn rỗi thời gian đều tiếp thụ qua trù nghệ huấn luyện. Bởi vậy trên bàn cơm thực vật cũng có thể tính toán phong phú mỹ vị. Tiểu Gemmer cầm lấy cái môi từng hạt địa chọn lấy trước mắt chén cháo bên trong đậu đỏ. Chú ý tới mẫu thân nhìn qua. Le lưỡi. Sáng lóng lánh địa con ngươi lại là đánh đo một cái trên bàn cơm người khác. Đột nhiên nói. Mụ mụ, ngươi hôm nay liền muốn hồi châu Âu sao? Sophia nguyên bản còn muốn thông lệ giáo dục một chút nữ nhi không muốn kén ăn. Nghe vậy sững sờ dưới. Gật gật đầu. Đúng vậy a. Mụ mụ còn làm việc muốn làm. Nói như vậy lấy. Nhìn sang chính mình hai bên nam nhân cùng hài tử. Không hiểu cũng có chút không muốn. Chỉ là Sophia rất rõ ràng. Trước mắt loại này gần như nhà cảm giác. Cuối cùng không có khả năng hoàn toàn thuộc về mình. Năm đó đi ra cái kia lụi bại làng chài nhỏ. Nghĩ đến kiếm lời rất nhiều tiền. Nghĩ đến qua giàu có sinh hoạt. Nghĩ đến gả cho một cái rất lợi hại nam nhân. Đã từng mộng tưởng đại bộ phận đều đã thực hiện. Đột nhiên, thân ở cái này tiểu trong nhà ăn nhỏ nhắn, lại ý thức được, nếu như có thể có dạng này một ngôi nhà, thực so cái gì cũng tốt. Tuy nhiên sinh ra những ý niệm này, Sophia lại không có hối hận, cũng không có hy vọng xa vời. Không có người nào nhân sinh có thể thập toàn thập mỹ. Trước kia cái kia nam nhân, Gemmer cùng Daniel phụ thân, nàng thực đối với hắn cũng muốn cầu không cao. Ở bên ngoài xã giao A Phong Lưu A. Chỉ cần nhớ đến về nhà. Thì đầy đủ. Thế mà. Cái kia nam nhân vẫn là vứt bỏ nàng. Nhiều năm như vậy. Trải qua thế sự. Sophia cũng không còn đối nào đó một số chuyện ôm lấy hy vọng. Giờ này khắc này trong nhà ăn. Một bên ngồi đấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Một bên là nàng xem như chân bảo hai đứa bé. Còn có thể hưởng thụ một chút nhà cảm giác. Còn muốn quá nhiều. Khả năng ngay cả thượng đế đều sẽ không đồng ý. Sophia đối hai đứa bé tuy nhiên yêu thương. Nhưng cũng không dung túng. Cách mỗi một, hai tuần chạy đến Bắc Mỹ. Khắp nơi trước tiên liền muốn kiểm tra hai cái tiểu gia hỏa bài tập. Lại thêm ông ngoại cùng bà ngoại dốc lòng chăm sóc. Tiểu Gemmer thực đối mẫu thân mình cũng không có như vậy ỷ lại. Mà lại. Đại khái trước kia thì hỏi qua tương tự vấn đề, từng chiếm được đồng dạng đáp án. Sophia cho ra sau khi trả lời, tiểu cô nương thì đổi đề tài. Lần nữa hướng về phía trước thăm dò đầu nhìn hướng mẫu thân một bên khác Simon. Nói, Simon, tối hôm qua Lydia nói nàng có thể biểu diễn ngươi điện ảnh đây. Ta có thể hay không cũng cầm tới một cái nhân vật. Simon nhớ tới tối hôm qua sự tình. Chính mình giống như không phải như thế đáp ứng cái nào đó tiểu nữ phù thủy. Bất quá, Simon cũng không có uốn nắn. Ôn nhu nói, muốn diễn cái gì? Tại Sophia chăm chú chăm sóc dưới. Tiểu Gemmer hiển nhiên không có tiểu nữ phù thủy phong phú, xem phim lịch duyệt. Có thể tiếp xúc đến đều là nàng có thể nhìn đến nội dung. Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói, ta có thể diễn một cái chim cánh cụt sao? Simon cười nói, cái này a, độ khó khăn có chút lớn. Tối hôm qua ngươi thấy chim cánh cụt đều là thật. Ta đương nhiên biết đây. Tiểu Gemmer thân thể hơi chút hướng trên bàn cơm khuynh khuynh, lộ ra một chút mang theo khinh bỉ ánh mắt, nhìn qua Simon nghiêm túc nói, ta cũng không phải là muốn biến thành thật chim cánh cụt. Trường học tập diễn kịch bản, còn có người diễn tiểu chư đây, ta đương nhiên cũng có thể diễn chim cánh cụt. Simon sững sờ, bất đắc dĩ phát hiện, dựa theo tiểu cô nương logic, chính mình vậy mà không thể nào phản bác. May ra, Sophia rất nhanh mở miệng, đem nữ nhi suy nghĩ dẫn tới nơi khác. Tiểu Gemmer chỉ là nhất thời hưng khởi, lại là không có tối hôm qua cái nào đó tiểu nữ phù thủy kiên trì như vậy. Ăn sáng xong, Sophia tự mình lái xe đưa hai cái tiểu gia hỏa cùng đi trường học. Hai đứa bé học tập trường tư lập ngay tại GMT khu vực thành thị Đông Bắc Trách. Khoảng cách Simon trang viên không xa, vài phút thì thuận lợi đến. Tại trường học bãi đỗ xe dừng xe, tiểu Gemmer cùng Sophia đạo qua gặp lại. Vừa mới bắt gặp một bên khác Lydia Hurst cũng theo chính mình trên xe đi xuống. Lập tức hứng thú bừng bừng địa chạy tới, cùng tiểu nữ phù thủy một lần rời đi. Lydia Hurst đồng dạng là mẫu thân tự mình lái xe đưa đến. Chú ý tới Sophia, Patricia Hurst cố ý tiến lên trò chuyện vài câu. Đợi Patricia Hurst mở xe rời đi, Sophia mới nhìn hướng một mực canh giữ ở bên cạnh không hề rời đi nhi tử. Chú ý tới Daniel muốn nói lại thôi biểu lộ, Sophia ngồi xổm xuống, giúp hai tử sửa sang một chút cổ áo, cười nói, bảo bối, có chuyện gì muốn cùng mụ mụ nói sao? Daniel gật gật đầu, do dự một chút, mới nói, mụ mụ, ngươi, ân, người ưa thích Simon thúc thúc sao? Sophia giật mình dưới, rất nhanh khẽ gật đầu, nói, ưa thích à, cái kia, hắn thích ngươi sao? Sophia lần này không chần chờ, lần nữa nói, đương nhiên cũng ưa thích. Daniel nhìn qua Sophia ánh mắt, nghe nàng nói như vậy, không hỏi tới nữa cái gì, tiến lên ôm lấy mẫu thân mình, nói, mụ mụ, bà ngoại nói, ngươi những năm này rất không dễ dàng. Ta, ân, ta chỉ hy vọng mụ mụ cũng có thể hạnh phúc. Daniel vốn là so Gemmer lớn hơn 3 tuổi. Sophia biết, nhi tử thực so nữ nhi càng thông minh. Tuy nhiên ngày bình thường có chút trầm mặc ít nói. Daniel thực so người đồng lứa càng thêm trưởng thành sớm. Cũng đối rất nhiều chuyện đều lòng dạ biết rõ. Lúc này, nghe đến nhi tử hướng mình thổ lộ nội tâm, Sophia đột nhiên đã cảm thấy, chính mình những năm này dẫy dụa a nỗ lực a đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Ôm nhi tử hướng trong ngực chăm chú, Sophia dán vào hài tử khuôn mặt, nói khẽ, bảo bối, mụ mụ đương nhiên hạnh phúc, rất hạnh phúc. Daniel tiểu đại nhân một dạng tại mẫu thân trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đập. Tùy ý mẫu thân ôm chính mình một lát, lúc này mới nhịn không được nói, mụ mụ, ta đều nhanh không thở nổi. Sophia vội vàng buông ra nhi tử, đem nam hài hướng lầu dạy học phương hướng đẩy đẩy. Đi thôi, mụ mụ cuối tuần khả năng không có thời gian tới. Người chiếu cố tốt muội muội, còn có ông ngoại cùng bà ngoại. Daniel trịnh trọng đáp ứng, sau cùng hướng Sophia khoát khoát tay, quay người hướng trường học đi đến. Nhìn qua nhi tử bóng người thẳng đến hắn tiến vào lầu dạy học, Sophia mới nhẹ nhàng chùi chùi khóe mắt, mở cửa xe lên xe. Lúc rời đi đã cùng Simon nói lời từ biệt, lần này trực tiếp hồi trung tâm thành phố chính mình nhà trọ. Dự định cùng phụ mẫu nói khác về sau thì trở về châu Âu. Vốn là dự định lấy hiệp hòa số trở về. Cái này tốc độ siêu âm máy bay theo đông bờ biển đến châu Âu chỉ cần 3 giờ. So sánh phổ thông nửa tốc độ âm thanh máy bay, lữ trình thời gian rút ngắn hơn một nửa. Theo Bắc Mỹ đến châu Âu đại khái 6.000 cây số khoảng cách. 3 giờ lữ trình, cơ hồ cùng một số trung tâm đại đô thị mới vừa tiến vào chỗ làm việc không thể không tại xa xôi khu vực thuê phòng người trẻ tuổi thông chuyên cần chênh lệch thời gian không nhiều. Bất quá, tiểu nam nhân nghe nói sau chuyện này liền không lại để cho nàng ngồi loại này máy bay. Lý do là không an toàn, tạp âm cũng lớn loại hình. Lần này còn đem hắn bộ kia Boeing 767 cấp cho nàng. Nam nhân trực tiếp hội lấy Gulfstream IV hồi bờ biển Tây. đại khái về sau cũng có thể thường xuyên dùng. Rất rõ ràng cái nào đó tiểu nam nhân loại kia không thích người khác nhúng chàm chính mình món đồ. Riêng tư lãnh địa ý thức, làm cho hắn mượn ra bản thân ngồi xe, hiển nhiên là vô cùng khó được. Cũng bởi vậy, vừa mới mặt đối với nhi tử vấn đề thứ hai, Sophia mới trả lời như vậy dứt khoát. So sánh tốc độ siêu âm máy bay, lấy Boeing 767 bay trở về châu Âu liền cần 7-8 tiếng, Sophia lại không có cự tuyệt. Không cần nói Boeing 767 dạng này cỡ trung máy bay hành khách. Cho dù là Westers công ty dưới cờ Gulfstream IV, ngồi lên cũng cùng tại mặt đất không có bao nhiêu khác nhau. 7-8 tiếng hành trình thời gian, có thể làm việc, có thể nghỉ ngơi, trên cơ bản không biết lãng phí. Mà lại, máy bay tư nhân còn có thể trực tiếp hạ xuống tại Gucci tổng bộ chỗ thành thị Fiorentina, mà không phải còn cần trằn trọc Paris hoặc là Roma. Cái này thực cũng tiết kiệm không ít thời gian. GMT vùng ngoại ô trong trang viên, Sophia mang con cái rời đi về sau, Simon cũng không có lập tức rời đi, mà chính là rất nhanh nghênh đón một vị khách nhân. Joseph Slab, Westers công ty dưới cờ trợ giúp Simon quản lý chính trị đầu tư sự vụ Slab tư vấn công ty người phụ trách, Slab tư vấn công ty tổng bộ đồng dạng tại GMT. Gặp mặt lên rất thuận tiện. Joseph Slab là một cái tuổi đại khái 50-60 tuổi gầy gò người da trắng trung niên. Vóc dáng không cao, có chút hói đầu, trên cằm giữ lấy một số đi qua quản lý hoa râu trắng. Xuyên một bộ sâu Âu phục màu xám cho, chỉnh cá nhân trên người mang theo một loại rất dễ dàng làm cho người tin phục thân cận khí chất. Này cũng không kỳ quái, nếu như không am hiểu đối nhân xử thế, khẳng định cũng làm không phần công tác này. Hợp tác 2 năm này nhiều thời gian, Joseph Slab phụ trách chấp hành hiệp trợ New York thị trưởng David Dinkin thắng được tranh cử, cùng với này 2 lần trước đại hình đồng thời mua án trợ giúp Westers công ty đả thông chính trị khớp nối phương diện công tác. 2 chuyện kết quả đều bị Simon phi thường hài lòng. Simon dưới đáy lòng cũng triệt để nhận nhưng đối phương làm Westers hệ thống chính trị quyên góp, Du thuyết công tác người phát ngôn thân phận. Hai người buổi sáng gặp mặt cũng không phải là phổ thông thường ngày bái phỏng, mà chính là có một kiện rất trọng yếu sự tình. Trong biệt thự trong phòng tiếp khách, đợi nữ quản gia đưa 2 chén nước sau rời đi, ngồi tại Simon bên cạnh một mình trên ghế salon, Joseph Slab mới từ trong túi công văn móc ra một sấp văn kiện, một bên giới thiệu nói, căn cứ chúng ta mấy tháng gần đây thu thập được tư liệu, ST, Tây Nam Bell, Thái Bình Dương Bell, Spring cùng với Bell Đại Tây Dương, thực đều hoặc nhiều hoặc ít tại đẩy mạnh liên bang chính phủ một lần nữa mở ra điện tín ngành nghề quản chế sự tình. Bất quá, Simon, người trước nhìn một chút phần văn kiện này. Đây là ta lấy đến Motorola một phần du thuyết phương án. Motorola chẳng những hy vọng tổng đài không được liên quan đến điện tín thiết bị chế tạo lĩnh vực pháp quy hạn chế tiếp tục kéo dài, còn hy vọng liên bang chính phủ đem vừa mới hưng khởi Internet lĩnh vực cũng đưa về bên trong. Đầu mâu rất rõ ràng, hẳn là chỉ hướng Cisco. Simon tiếp nhận văn kiện mở ra. Joseph Slab bưng lên trên mặt bàn ly nước uống một ngụm, chờ đợi một lát, tiếp tục nói. Có điều, Simon, chúng ta cũng không cần lo lắng. Motorola tạm thời cũng không có liên quan đến mạng lưới thiết bị chế tạo lĩnh vực. Mà lại, cái này dù sao cũng là một hạng mới phát sản nghiệp. Liên bang chính phủ không có khả năng quá sớm chế định tương quan hạn chế tính pháp quy. Đây đối với mới phát sản nghiệp phát triển đồng thời vô ích chỗ. Lấy ra phần văn kiện này, chỉ là để ngươi biết có sự kiện này. Simon khẽ gật đầu, tâm lý lần nữa cho Joseph Slab thêm một phần. Nếu như là những cái kia một lòng muốn theo cố chủ trong tay ép càng nhiều tiền tài nghề nghiệp thuyết khách, khẳng định sẽ tận hết sức lực tuyên dương Motorola phần này dự luật đối Westers hệ thống uy hiếp tính, để thu hoạch được càng nhiều du thuyết tiền tài. Phải biết, một khi mạng lưới thiết bị chế tạo lĩnh vực cũng bị đặt vào năm đó điện tín quản chế hệ thống, Simon có lẽ có thể bảo trì đối Cisco cầm cỗ. nhưng lại không thể không từ bỏ đối công ty này quyền khống chế. Đây đối với Westeros hệ thống tại Internet sản nghiệp bố cục vô cùng bất lợi. Simon tại lĩnh vực chính trị đầu tư vô cùng khẳng khái. Bất quá, hắn cũng sẽ không cho phép có người đem mình làm oan đại đầu. Trừ Slap tư vấn công ty, Westeros công ty vẫn luôn thuê có hắn chính trị cố vấn. Phụ trách chuyên môn ước định Slap tư vấn công ty công tác thành quả. Nếu như Joseph Slap muốn lường gạt chính mình, kết quả không vẻn vẹn chỉ là vứt bỏ Simon vị này đại cố chủ đơn giản như vậy. Joseph Slap kiên nhẫn các loại Simon xem hết cái kia phần văn kiện. Lại đưa mấy phần tư liệu tới. Nói, Simon, những thứ này ngươi có thể dành thời gian lại lật xem. Ta nói đơn giản một chút lần này du thuyết kế hoạch mạch suy nghĩ. Simon lần nữa gật đầu. Lại là theo tay cầm lên một phần liên quan tới giới thiệu tại chỗ điện tín lĩnh vực các hạng hạn. Chế dự luật giới thiệu vắn tắt tư liệu. Joseph Slap biết Simon đây là tại nhất tâm nhị dụng. Hắn tại lĩnh vực này trà trộn nhiều năm như vậy. Biết rất nhiều người đều có loại năng lực này. Bởi vậy nói tiếp, đã chúng ta giai đoạn thứ nhất du thuyết mục tiêu là hy vọng liên bang chính phủ một lần nữa buông. Ra đối tổng đài không được đặt chân điện tín thiết bị chế tạo lĩnh vực quản chế. Như vậy, chúng ta có thể liên hợp công ty rất nhiều. Đặc biệt là ST. ST mấy năm gần đây một mực hy vọng có thể một lần nữa trở về điện tín thiết bị chế tạo lĩnh vực. Bèo Đại Tây Dương các loại khu vực tính điện tín tổng đài cũng là chúng ta đối tượng hợp tác. Những thứ này công ty có thể vì dự luật du thuyết cung cấp đầy đủ số liệu chống đỡ. Mặt khác, chúng ta đối thủ lớn nhất cũng là Motorola những thứ này điện tín thiết bị công ty. 1984 năm ST chia tách án không chỉ có. Đem lúc trước lũng đoạn toàn bộ nước Mỹ điện tín ngành nghề thế lực bá chủ mang ra thành 8 nhà. Công ty, còn lấy này công bố rất nhiều điện tín quản chế dự luật. Bao quát đường dài cùng khoảng cách ngắn điện tín tổng đài không được lẫn nhau đặt chân đối phương. Nghiệp vụ, điện tín tổng đài không được đặt chân truyền hình cáp tổng đài lĩnh vực. Điện tín tổng đài không được đặt chân điện tín thiết bị chế tạo. Vân vân, không hề nghi ngờ. Những thứ này dự luật xác thực đẩy mạnh nước Mỹ điện tín sản nghiệp trăm hoa đua nở. Ở mức độ rất lớn, America gạch dưới online dạng này Internet phục vụ cung cấp thương cũng là được lợi nơi này. Bất quá, chia tách án cùng với tương ứng hạn chế pháp quy, đối với đề cao cạnh tranh xúc tiến điện tín sản nghiệp phát triển tác dụng, thực cũng không hoàn toàn là chính diện, bởi vì các hạng phục vụ đều bị chia tách. Tổng đài quy mô hiệu ứng bị hạn chế, vì bảo trì lợi nhuận dẫn, các đại tổng đài khắp nơi lựa chọn sách giá cao, bởi vậy tăng lên rất nhiều người tiêu thụ sử dụng thành bản. Liên bang chính phủ một lần nữa mở ra mỗi cái điện tín lĩnh vực dung hợp lẫn nhau. Đây là Simon hoặc là toàn bộ điện tín lĩnh vực trung cực du thuyết mục tiêu. Bất quá, sự kiện này nhưng cũng không có khả năng một lần là xong. Westeros công ty trong ngắn hạn sẽ ở du thuyết liên bang chính phủ mở ra tổng đài không được đạt. Chân điện tín thiết bị chế tạo hạn chế pháp quy phía trên phát lực. Bởi vì, di động thông tin con số thời đại lập tức liền muốn tới. Vì làm Westeros công ty chiếm đoạt Bèo Đại Tây Dương thu mua phương án mau chóng thu hoạch được. Liên bang chính phủ phê chuẩn. Simon chủ động nhận nặc Westeros công ty toàn tư cầm cỗ Nokia sẽ không tại Bắc Mỹ mở rộng nghiệp vụ. Cái này tự nhiên là nhất thời kế tạm thời. Làm toàn cầu quy mô lớn nhất kinh tế thể. Simon vô luận như thế nào đều khó có khả năng để Nokia hoàn toàn từ bỏ khai thác nước Mỹ thị trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.